Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 776, cưỡng ép. Hắn cau mày suy nghĩ một chút nói, vậy cái Trảm Linh Tông? Lãnh Phi gật đầu một cái, đúng, chính là cái kia, chúc mừng ngươi, Lục Trầm Thủy hừ nói, dĩ nhiên leo lên cao như thế cành. Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Chỉ là kế tạm thời, ta không có khả năng một mực sống ở tại đây thôi. Vậy ngươi muốn như thế nào? Lục Trầm Thủy nhìn về phía Chu Tĩnh Di. Chu Tĩnh Di khẽ gật đầu một cái. Nàng sẽ không nói nhiều. Nếu không Lục Trầm Thủy ngược lại không đáp ứng. Quyền làm như không biết nhất nghi. Lãnh Phi nói, ta nghĩ tại Trảm Linh Tông ngây ngô một trận. Hiện tại bỗng nhiên trở về. Chính là toi công dã tràng. Vậy ngược lại cũng được. Lục Trầm Thủy chậm rãi gật đầu. Đánh giá Lãnh Phi. Cảm thụ được Lãnh Phi tu vi. Phát hiện Lãnh Phi tu vi thật giống như không có thay đổi gì. Ngược lại yếu hơn hai phần. Cau mày nói. Ngươi bị thương. Lãnh Phi gật đầu một cái. Cùng Diêu Hải Tông chém giết. Sẽ cùng Trảm Linh Tông cao thủ chém giết. Tuy rằng có thể vào, vẫn là tổn thương nguyên khí. Người vận khí này thật đúng là... Lục Trầm Thủy lắc đầu một cái. Hắn không biết nên nói lạnh không phải vận khí tốt, vẫn là vận khí không tốt. Nói vận khí tốt đi. Trải qua nhiều như vậy, kiếp nạn. Nói vận khí không tốt thôi. Cuối cùng lại bại vào Trảm Linh Tông. Trảm Linh Tông không phải là tông môn tầm thường. Là mảnh thiên địa này cao cấp nhất tông môn một trong. Vượt xa Tử Dương Tông. Có thể bại vào Trảm Linh Tông. Thật là vô thượng tạo hóa. Hắn hâm mộ chi cực. Lãnh Phi nói. Cho nên lần này ta không thể đi. Ta muốn tại Trảm Linh Tông hảo hảo tu luyện một hồi. Khôi phục võ công lại nói. Ngươi muốn chờ lần sau lại trở về. Lục Trầm Thủy nói. Lãnh Phi nói. Lần sau khi nào đến, nói không chừng, Lục Trầm Thủy lắc đầu nói, có lẽ một tháng, có lẽ một năm, có lẽ 10 năm, Lãnh Phi cau mày nói, muốn 10 năm dài, liền phải xem vận khí, nhìn mọi người tu vi làm sao, Lục Trầm Thủy lắc đầu nói, tu vi đều rất kém mà nói, cũng không có đi vào cần thiết, Lãnh Phi nói, vậy ta còn không thể lưu lại nơi này. Học Trảm Linh Tông tuyệt học. Đi thẳng về tu luyện bất thành. Lục Trầm Thủy nói. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói. Trong chốc lát còn không học được cao siêu hơn tuyệt học. Dù sao nhập môn còn thấp. Vậy ngược lại cũng được. Lục Trầm Thủy nhẹ gật đầu. Ít nhất có 1 năm nửa năm khảo hạch kỳ hạn. Quan sát tâm tính ngươi làm sao. Chu Tĩnh Di lúc này cắm đôi câu, Trảm Linh Tông như vậy tông môn, không nói trước khảo sát tâm tính, lại cho phép vào cửa. Chưa chắc, Lục Trầm Thủy lắc đầu nói, Trảm Linh Tông mạnh mẽ, đệ tử cũng không nhiều, hay là bởi vì tư chất yêu cầu quá cao, cho nên nhìn thấy tư cách phù hợp. Trước tiên Thu lại nói, về phần nói tâm tính không tốt. Vậy liền tông quy xử trí liền được. Vạn nhất thủ tông quy. Cải tạo kỳ tâm tính đi. Loại này. Chu Tĩnh Di nhẹ gật đầu. Thật đúng là không giống nhau. Được đi. Nhìn đến ngươi chỉ có thể lưu lại. Lục Trầm Thủy gật đầu nói. Ngươi muốn ta mang hộ mấy câu nói trở về tống ra. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Để cho Chu cô nương mang hộ nói liền tốt. Nàng cùng Tống Linh Viên chủ có tình nghĩa thắm thiết. Hừm, giao cho ta thôi. Chu Tĩnh Di gật đầu. Đó là nói cho ta một tiếng. Ngươi không trở về. Lục Trầm Thủy nói. Lãnh Phi ho nhẹ một tiếng. Nhìn về phía Chu Tĩnh Di. Chu Tĩnh Di lộ ra quái lạ thần sắc. Chỉ mình. Lãnh Phi âm thầm khen ngợi nàng diễn kỹ lợi hại. Nữ nhân thật đúng là đều là lợi hại diễn viên. Càng là xinh đẹp, diễn kỹ càng cao, hắn phối hợp nhẹ nhàng gật đầu. Hai người các ngươi đại nam nhân còn có lặng lẽ nói. Chu Tĩnh Di hé miệng cười nói, lắc đầu một cái, vậy cũng tốt, ta đi trước một bước. Lãnh Phi ngươi muốn nói gì? Lãnh Phi suy nghĩ một chút nói, để bọn hắn an tâm liền được, ta sẽ hào hào bảo trọng, tranh thủ sớm ngày trở về. Chu Tĩnh Di gật đầu. Lãnh Phi nói, còn có chính là Hồ gia, đừng quên đóng chiếu một chút Hồ gia, tránh cho bị người khi dễ. Được, ta sẽ mang hộ trở về. Chu Tĩnh Di nói, vậy ta liền đi á. Nàng lúc lắc tay ngọc, chợt lóe biến mất. Lục Trầm Thủy nghi hoặc nhìn đến Lãnh Phi, có lời gì muốn tránh Chu cô nương? Lục huynh, ta muốn chiếm lấy mở ra hư không chi môn tâm pháp. Lãnh Phi nói, Lục Trầm Thủy bật thốt lên, không có khả năng. Lãnh Phi nhìn về phía Lục Trầm Thủy, Lục Trầm Thủy lắc đầu một cái, Hồ Thiếu Hoa, người mơ mộng quá rồi. Hư không chi môn tâm pháp chính là tử dương nhất bí một truyền, làm sao có thể truyền ra ngoài? Lãnh Phi nói, ta như thế nào mới có thể đạt được? Làm sao cũng không khả năng đạt được. Lục Trầm Thủy hừ nói thật với ngươi thôi, ta cũng không biết. Lãnh Phi cau mày nhìn đến hắn, trưởng lão đều có thể biết được, ngươi không sao biết được? Tu vi không đủ, biết rồi cũng vô ích. Lục Trầm Thủy lắc lắc đầu nói, dựa vào ta tu vi, quá dễ dàng bị người biết, cho nên tiết lộ ra ngoài. Lãnh Phi cau mày trầm ngâm. Lục Trầm Thủy nói, tại đây võ công huyền bí, có quá nhiều khó lường bản lãnh, vạn nhất có thể dò xét ký ức kỳ công đâu. Cho nên ta là không biết. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn nháy mắt bầu trời. Lục Trầm Thủy sắc mặt âm trầm nói, ý định này vẫn là từ bỏ đi, không có khả năng, lẽ nào ta chỉ có thể chờ đợi các ngươi lần sau trở về? Lãnh Phi nói, nếu như 10 năm không đến, ta chẳng phải là muốn ngây ngô 10 năm. Phải, Lục Trầm Thủy gật đầu một cái. Bất quá 10 năm chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Ngươi chuyên chú vào tu luyện, một cái chớp mắt đã đến. Lãnh Phi hừ nói, ngươi nói đơn giản dễ dàng. Hồ gia làm sao bây giờ? Hồ gia không có ngươi một dạng rất tốt. Lục Trầm Thủy nói, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố bên kia. Vậy liền đa tạ. Lãnh Phi vẫn cau mày, không có cao hứng thần sắc. Từ bỏ ý định a? Lục Trầm Thủy thấy hắn còn không hết hy vọng, xem thường nói, bằng không ngươi bây giờ đi về, bằng không liền thành thành thật thật chờ lần sau. Muốn chiếm lấy tâm pháp căn bản không có khả năng. Nhìn đến ta muốn cưỡng đoạt rồi. Lãnh Phi thở dài nói. Lục Trầm Thủy trừng mắt, thất thanh nói, ngươi điên rồi sao? Lãnh Phi hừ nói, đó cũng phải bị ngươi bức điên. Lục Trầm Thủy tức giận nói, ngươi tuy rằng lợi hại, đánh thắng được ta, có thể đánh bất quá trưởng lão bọn họ, vậy có thể chưa chắc. Lãnh Phi cười ngạo nghễ nói, bản thân ta tu vi hay sao? Lẽ nào bảo vật vẫn không được? Hắn đã luyện trường xuân thần công, sau đó tu vi nhìn qua một yếu hơn nữa, nhưng đây chỉ là quan ngoại giao, tu vi chân chính ngược lại lớn tăng. Trường xuân thần công bản thân không có uy lực, nhưng nó có một nơi tác dụng thần kỳ, có thể thuần hóa linh khí, cho nên để thăng tu vi, có thể nói tăng cường tu luyện hiệu quả tốt nhất linh dược. Chẳng trách Trường Xuân Tông truyền thừa như vậy kéo dài, đáng tiếc vẫn là không có thể đỡ nổi tuế nguyệt tang thương, vẫn là suy sụp diệt vong. Ngươi muốn mượn dùng Trảm Linh Tông lực lượng? Lục Trầm Thủy sắc mặt khó coi. Lãnh Phi thở dài nói, ta cũng không muốn, đáng tiếc ngươi đúng là điên rồi. Lục Trầm Thủy cau mày nhìn hắn chằm chằm. Lãnh Phi nói, vậy phải xem Lục huynh ngươi có giúp hay không rồi. Ngoặc kép, tâm pháp này là bí mật bất truyền, ta nếu tiết ra ngoài chính là làm trái với động quy. Lục Trầm Thủy hừ nói, chính là tử dương tội nhân. Hắn tận lực không nói tử dương động ba chữ, hoặc là tử dương, hoặc là tử dương tông. Lục huynh, ta cũng là Tử Dương người, tính thế nào là tiết ra ngoài? Lãnh Phi hừ nói, nếu mà ngươi không nghĩ biện pháp, ta chỉ có thể cứng lại, không có lựa chọn nào khác. Ngươi đây là lấy oán báo ân, lòng lang dạ sói. Lục Trầm Thủy hừ nói. Lãnh Phi cười nói, yên tâm đi, tuyệt sẽ không truyền ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.